Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 236, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo năm. Góc truyện audio.com. Bàn tay to kia đến mức làm nàng thân thể ngăn không được mà run rẩy, rung động, cảm giác vi diệu lại làm cho người trầm luân. Có một loại từ chưa từng có thể nghiệm. Thời gian dần qua, nàng hô hấp càng ngày càng nặng. Một đôi tay nhỏ, chăm chú mà trèo ở Mặc Liên Thành. Thân thể cũng không nghe đại não sai sử, chủ động hướng hắn gần sát. Hưởng thụ lấy cái kia da thịt ấm áp ma sát. Còn có cái kia quen thuộc vừa xa lạ khoái cảm. Mặc Liên Thành một cái đại thủ nóng rực mà phủ đến nàng hạ. Thân, bất thình lình, vài tiếng nhỏ bé thân ngâm tràn ra, cái kia tiêu hồn âm thanh làm Mặc Liên Thành toàn thân cứng đờ, lại một mực nhịn xuống không động. Đàn nhi, ngươi chuẩn bị kỹ càng a, bản vương có nhanh nhẫn đến cực hạn. Ngươi, khúc đàn nhi nhanh mất khống chế đại não, cuối cùng có một điểm thanh tình. Tên này hôm nay lần đầu tiên không giống sói đói nhào lên, đúng là đang chờ nàng chuẩn bị kỹ càng. Hắn cuối cùng hiểu được cái gì gọi là chuẩn bị a. Nàng mê ly con ngươi, ngậm lấy một tia nghi ngờ nhìn chúng hắn, không khỏi Mặc Liên Thành mập mờ cười một tiếng, khàn khàn tiếng nói trầm giọng nói: bản vương nhìn lâu như vậy sách, nếu còn không có tìm hiểu được, há không phải ngớ ngẩn. Dựa vào a hát, nguyên lai hôm đó hắn thật sự là nhìn hoàng sách, có thể là hắn vậy mà sẽ vì nàng làm những này. Bất thình lình, sói phác không phải tên nào đó, là nữ nhân này hóa thân thành sói. Chỉ lần này một lần, ra, chúng ta tới thử xem nữ thượng nam hạ đi. Cái gì gọi là nữ thượng nam hạ, ngươi lập tức sẽ biết rõ. Nhưng còn không có chân chính lãnh hội đến. Khi nàng động tác bổ nhào vào lúc, đang lúc muốn đem tên nào đó ngăn chặn. Không ngờ, thời khắc mấu chốt, tên nào đó lĩnh ngộ, cường thế một cái xoay người, còn không có để cho nàng gian kế đạt được. Hắn bắt được cái kia một đôi tay nhỏ, hận hận cắn răng nói: đừng, nghĩ, đại lực một cái dũng cảm, trực tiếp tiến vào, a hát, điểm nhẹ, nhìn ngươi còn dám hay không? Dục vọng trong nháy mắt bộc phát, lại có tiết tấu điên cuồng. Chơi đùa nữ nhân này từ bắt đầu hưởng thụ, lại đến hung hăng cầu xin tha thứ. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, khóc hô to, chấm, không dám, không dám, mệt mỏi ngất đi, không biết thời gian qua. Chờ khúc đàn nhi lại sâu kín khi tỉnh lại, phát hiện mình trần trụi mà ngâm mình ở trong thùng tắm. Còn có một cái yêu nghiệt trong ngực, cái kia rắn chắc da thịt. Mười phần có co giãn, nhìn, cũng giống như là quanh năm suốt tháng luyện võ người, nhưng bình thường để hắn ngụy trang thành yếu đuối bộ dáng. Thật đúng là phung phí của trời. Tỉnh, móa, trong truyền thuyết, tắm uyên ương a. Khúc đàn nhi thân thể cứng đờ, có chút rung động nguy nguy, ôm bên hông cái kia hai bàn tay to, có vẻ như còn không quá an phận. Hắn còn muốn, mà nàng trước mắt tư thế mười phần mập mờ, là ngồi cưỡi ở trên người hắn. Da thịt đụng chạm, làm nàng mười phần rõ ràng, có đồ vật gì đang đĩnh lấy bản thân. Hắn cũng đều không mặc gì. Bất thình lình lúc này, nào đó yêu nghiệt phụ cận, lẻ lưỡi hướng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một liếm, trầm thấp dụ hoặc, muốn tắm. Uyên ương a, bản vương rất mong đợi nha. Cái kia thật dài âm cuối, vậy mà làm cho mập mờ kiêm tiêu hồn vô cùng. Lập tức, khúc đàn nhi mặt sạm lại, ngượng ngùng nói: già a hát, hắn có phải hay không hoàng sách nhìn quá nhiều. Học còn rất, chịu, nguy hiểm, ai nha, nước muốn lạnh, trốn a hát, chỉ là, nàng lại thế nào trốn. Trốn qua được ra ngũ chỉ sơn sao? Mặc Liên Thành vẻn vẹn một cái đưa tay, đã đem nàng ngoan ngoãn mà kéo trở về. giam cầm trong ngực, cách chương.